Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1010, tùy ý ngông là. Nghe được Diệp Trần mà nói, nhất thời liền cười lên. Trần Đông Lai vậy rất không biết làm sao. Dẫu sao trước mắt vị đại sư huynh này, chiếm một cái danh phận, thực lực này mà, đúng là kém cỏi một chút. Đại sư huynh, lời cũng không thể như thế nói. Ngươi thực lực là nguyên nhân đặc biệt, cũng không phải là không tu hành. Chờ ngươi ở đại lục thiên huyền thật tốt tu hành một phen. Cái này tu vi, dĩ nhiên là sẽ nâng cao rất nhiều. Trần Đông Lai kiên nhẫn an ủi một câu. Nghe nói như vậy, Diệp Trần trong lòng cũng hơi lấy được một chút trấn an đi. Đại sư huynh, nhị sư huynh, các ngươi còn đừng nói chuyện cũ. Trước mắt chuyện này còn không có giải quyết hết đâu. Tiết Thanh không nhịn được thúc giục một câu. Dẫu sao, đối diện Lâm Khang, thiếu chút nữa giết chết nàng. Còn nghĩ duy nhất bảo khí đánh nát. Lại chuyện này, là Tiết Thanh nơi không nhịn được. Trần Đông Lai khẽ gật đầu. Nói, vậy trước tiên nói một tí trước mắt sự việc đi. Sư muội, người cùng ta nói một tí. Đây là tình huống gì? Trần Đông Lai vừa mới tới. Đối với chuyện ngọn nguồn còn không rõ ràng. Tự nhiên trước phải hỏi một tí. Tiết Thanh vậy không do dự, liền đem sự việc đơn giản từ thúc liền một tí. Cái này nói một chút, dĩ nhiên là hơi thêm dầu thêm mỡ một chút. Đem Lâm Khang và Lâm Nhược Bình hai cha con tạo thành liền thập ác không tha bại hoại. Người ngậm máu phun người, rõ ràng là đem ngươi con ta một cánh tay phế bỏ. Ta mới chịu giết các ngươi. Lâm Khang một hồi không nói. Người phụ nữ này làm sao đem một ít đối với bọn họ tin tức bất lợi cũng trực tiếp không nói. Một cái sức lực nói mình là như thế nào làm khó nàng. Vậy thì thế nào? Người không vẫn là thiếu chút nữa giết ta. Liền xông lên một điểm này. Đại sư huynh ta tự tay giết ngươi. Cũng không quá đáng đi. Tiết Thanh mười phần tùy ý nhìn Lâm Khang. Hỏi ngược lại nói. Cái này. Lâm Khang cả người run một cái. Nữ nhân này, thật là biết tính sổ à, lại muốn trực tiếp giết hắn, cái này còn có thiên lý hay không? Tiết cô nương, Trần tiên sinh, ta trước khi xác thực là làm một ít chuyện sai lầm. Hiện tại ta còn muốn đền bù một tí. Các người xem, chúng ta muốn thế nào mới có thể hòa giải đâu? Lâm Khang thận trọng hỏi nói, dẫu sao, hắn cũng không muốn cứ như vậy chết, trước mắt cái này một vị. Hắn mặc dù không biết là thực lực gì, nhưng tuyệt đối là vượt qua xuất khiếu kỳ. Ngoài ra mang theo hai người, lại là xuất khiếu kỳ trung kỳ tồn tại. Cái này ba người thực lực, bất kỳ một người nào, cũng là muốn xa xa so hắn cường đại. Cái này còn làm sao đánh? Đại sư huynh, sư muội, các người xem, sổ nợ này nên tính thế nào? Trần Đông Lai đem ánh mắt nhìn về phía Diệp Trần và Tiết Thanh. Trực tiếp hỏi, dẫu sao, lần này, là Diệp Trần và Tiết Thanh gặp phải chuyện, giao cho bọn họ mà nói, là thích hợp nhất, ta xem, trực tiếp giết bọn họ hai người đi, nhìn liền phiền, Tiết Thanh nhanh mồm nhanh miệng, không chút do dự nói, tựa hồ ở nàng nhìn lại, giết cái này hai người cũng là lơ là bình thường một chuyện mà thôi. Ừng ực, Lâm Khang và Lâm Nhược Bình hai cha con đều là run lẩy bẩy. Có chút không dám nói xảy ra cái gì bảo. Sát khí này, vậy quá nặng đi. Đại sư huynh, ngài xem, Trần Đông Lai vừa nhìn về phía Diệp Trần hỏi. Mới vừa bọn họ đánh nát Tiết Thanh bảo khí. Ta xem, trước bồi thường một cái bảo khí đi. Sau đó, cái này hai người tự phế võ công đi. Diệp Trần ngược lại là không có đuổi tận giết tuyệt. Đầu tiên là bồi thường bảo khí. Phía sau còn tự phế võ công. Có thể nói, một chiêu này tuyệt hơn, nhìn như không có trực tiếp giết bọn họ, hạ thủ lưu tình, nhưng phế bọn hắn võ công. Thật ra thì, so giết bọn họ còn khó chịu hơn. Loại chuyện này, cũng chỉ có chân chính võ đạo người rõ ràng trong đó thống khổ. Võ công cũng bị mất, cái này cuộc sống sau này coi như rất không dễ chịu lắm. Người thật đúng là sẽ thay bọn họ cân nhắc. Tiết Thanh cười nhạo một tiếng. Trực tiếp nói, ta xem đại sư huynh nói đúng là tương đối hợp lý. chúng ta Thuần Dương Tiên Tông cũng không phải đuổi tận giết tiệt người. Giết bọn họ, bại xấu xa thanh danh của chúng ta. Liền phế bọn hắn võ công, yếu điểm bồi thường, lại không quá thích hợp. Lão Tam Triệu Minh Tu vậy gật đầu một cái, 10 phần đồng ý, vậy còn chờ gì, liền quyết định như vậy đi. Giết người có ý gì? Chúng ta Thuần Dương Tiên Tông có thể gần đây đều là người tốt bụng, liền không giết người. Trương Trấn Viễn cười một tiếng, 10 phần tùy ý nói, tựa hồ phế bọn hắn hai người võ công, đều là đang làm việc thiện như nhau. Làm được Lâm Khang và Lâm Nhược Bình phụ tử trợn mắt hốc mồm. Như thế cách ứng người mà nói, từ nơi này giúp Thuần Dương Tiên Tông người trong miệng nói ra, lại thế nào thành việc thiện? Ra mặt lúc nào đổi được dày như vậy? Thế nào, các ngươi là tự mình ra tay đâu, vẫn là chúng ta tới giúp ngươi? Trần Đông Lai gặp Lâm Khang và Lâm Nhược Bình hai người cũng không nói chuyện, lập tức liền hỏi một câu, mấy vị, ta, chúng ta có thể hay không lại nói một chút, đổi một được không? Ta cũng không có bảo khí bồi thường à? Lâm Khang mặt đầy đắng chát, nghiêm túc nói, bảo khí cái loại này vật đáng tiền. Chúng ta Xích Dương Cốc cũng không có mấy kiện, cái này còn làm sao bồi thường cho các ngươi à? Cái này, đây là thật không làm được à? Lớn như vậy Xích Dương Cốc, bảo khí cũng không có. Tiết Thanh 10 phần khinh bỉ nói, các ngươi Xích Dương Cốc nghèo như vậy sao? Nghèo, Lâm Khang một hồi không nói. Bảo khí loại vật này, có thể gặp không thể cầu. Cũng không phải là người bình thường đều có bảo khí. Làm sao đến người phụ nữ này trong miệng, thật giống như bảo khí là nát vụn phố lớn giống như vậy. Điều này sao có thể chứ? Bảo khí đây chính là đặc biệt cường hãn pháp bảo à. Người bình thường cũng không có tư cách đeo. Cái này là thật không có. Ta cũng là không có biện pháp à. Lâm Khang cầu khẩn nói. Nếu là không có, vậy cũng chỉ có thể bắt ngươi tánh mạng tới bồi thường. Trần Đông Lai trầm tư một tí, trực tiếp nói, ngươi cái mạng này cũng không đổi được một cái bảo khí. Nói như vậy, ngươi còn kiếm. Nghe nói như vậy, Tiết Thanh cũng là gật đầu một cái, nói, đó cũng không, hắn điều này tiện mệnh, làm sao có thể so trên bảo khí. Lão nương thua thiệt quá đáng. Ngạch, mới vừa còn nghĩ có thể né tránh bồi thường Lâm Khang, ngay tức thì liền trợn tròn mắt. Hắn vốn là muốn giựt nợ, lần này tốt lắm, đối phương cái này mấy người trực tiếp muốn giết hắn. Cái này, đây không phải là càng xui xẻo. Không, không muốn à, van cầu các ngươi, ta thật sự là không muốn chết à. Lâm Khang một cái sức lực cầu xin tha thứ, lớn tiếng nói, ta thật không thể chết được. Ngươi nói ngươi không thể chết được, liền có thể không đã chết rồi sao? Trần Đông Lai chậm rãi đi tới, từng bước đi, mỗi đi một bước, cũng giống như là dẫm ở Lâm Khang trong lòng, để cho hắn cả người cũng đổi được khẩn trương lên. Vậy phải làm sao bây giờ? Lâm Khang tạm thời tới giữa có chút mất hết hồn vía đứng lên. Tìm ra ra, phụ thân, mau tìm ra ra à, ra ra đều đã đột phá đến phân thần kỳ, nhất định có thể giết chết bọn họ. Lâm Nhược Bình đột nhiên hô to một tiếng, nói, nơi này là Xích Dương Cốc, không thể mặc cho bọn họ đám người này tới phách lối. Là hống, Lâm Khang cũng mau quên mất, nơi này là Xích Dương Cốc địa bàn, mấy cái Thuần Dương Tiên Tông tiểu tử chạy tới phách lối. Đây coi là cái gì? Thật làm Xích Dương Cốc không người sao? Mới vừa Lâm Khang là bị Thuần Dương Tiên Tông danh tiếng dọa sợ, đưa đến hắn không dám nói gì. Bây giờ suy nghĩ một chút, Xích Dương Cốc cũng không phải ăn chay à. Xích Dương Cốc thực lực xác thực kém hơn Thuần Dương Tiên Tông, nhưng Xích Dương Cốc cũng không thể để cho Thuần Dương Tiên Tông như thế mấy người đệ tử ở Minh Đại bản doanh bên trong tùy ý ngông là. Con vất tờ dung kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé. https://meteryuyensu.com/chéo-chuyện-chéo-do-nối-tsi-gạch-nối-tiu-gạch-nối-csan-gạch-nối-y-gạch-nối-tsans-gạch-chéo-dòng-máu-lạc-hồng-nếu-ông-trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18.